bao lâu thì anh không yêu được ai, vì tim đã tan vỡ nhiều. Sợ rằng yêu ai con tim sẽ đau thêm nên ngại. Rồi em ở đâu, tự nhiên em đến ngỡ ngàng. Và rồi anh yêu mà anh đâu có hay biết. Em cho anh lại sống trong giấc mơ, cho anh bình yên ở bên em đó, cho anh niềm vui mỗi khi em cười. Em cho anh lại nhớ nhung bố tôi, bên em thấy nhẹ nhàng, chỉ muốn bên em thôi người ơi. Bao lâu thì anh không yêu được ai, vì tim đã tan vỡ nhiều. Sợ rằng yêu ai con tim sẽ đau thêm nên ngại. Rồi em ở đâu, tự nhiên em đến ngỡ ngàng. Và rồi anh yêu mà anh đâu có hay biết. Em cho anh lại sống trong giấc mơ, cho anh bình yên ở bên em đó, cho anh niềm vui mỗi khi em cười. Em cho anh lại nhớ nhung mỗi tối, bên em thấy nhẹ nhàng, chỉ muốn bên em thôi người ơi. Em từ đâu đến, em từ đâu đến, cho bao anh đếm nhớ nhung về em. Anh ngây ngô khi mong chờ thấy em. Em từ đâu đến, em từ đâu đến, giây phút bên em rất tuyệt vời, nhìn em là thấy vui rồi. Em nghe không, tim anh đang rung lên chẳng theo ý mình, biết không em, anh yêu người hơn chính bản thân của anh. Đừng rời xa nhé, đừng để lạc mất nhau, bước chung